Thần nông tiểu y tiên, chương 7, điểm kim chi thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Ngươi làm sao rồi? Lương Phi Phi thân chạy tới trong nhà, liền thấy phụ thân chính nửa người cứng còng nằm ở mép giường, miệng sùi bọt mép, chính phát ra một trận như trâu thở hổn hển vậy ho xuyễn tiếng. Mà mẫu thân chính đỡ hắn, sợ đến mặt mũi trắng bệch, nhưng không biết làm thế nào mới tốt. Thấy tình hình này, Lương Phi cuống quýt giành lên đi trước. Một cái nâng lên phụ thân đầu, đưa tay tại người khác trên trung bình bấm một cái. Nói cũng kỳ quái, theo hắn ngón cái ấn, Lương Phi trong đôi mắt rõ ràng nhìn đến, một cỗ thoáng như thực chất địa khí lưu, vậy mà theo ngón tay mình gian chậm rãi chảy ra, truyền vào phụ thân trong cơ thể. Mà theo cỗ hơi thở này tại phụ thân trong cơ thể rong ruổi, phụ thân cứng còng tứ chi lúc này mới từ từ thư giãn, đại khẩu ho xuyễn cũng dừng lại. Đây là... có khả năng thấy rõ cỗ khí lưu này rong ruổi, đây là thấu thị chi nhãn tác dụng, Lương Phi cũng không cảm thấy kỳ lạ. Nhưng làm hắn ngạc nhiên không thôi là, ngón tay mình, làm sao có thể đủ truyền ra cỗ khí lưu này? Chẳng lẽ, chợt ở giữa, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nghĩ tới điểm kim chi thủ. Chẳng lẽ, đây chính là thần nông y tiên ban cho chính mình siêu cường dị năng một trong, điểm kim chi thủ. Hải tử, người cuối cùng trở lại. Lương mẫu đang gấp không biết như thế nào cho phải lúc, nhìn đến Lương Phi trở lại, hơn nữa lại thấy trượng phu ổn định lại, lúc này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nói, tiểu Phi, ngươi ở đây nhìn ba của ngươi một hồi, ta đi cấp hắn sắc thuốc đi. Mẹ, những thuốc kia, không cần sắc rồi, Lương mẫu thở dài, đang muốn đi phòng bếp cho trượng phu sắc thuốc. Lương Phi nhưng đột nhiên đưa nàng kéo, sau khi suy nghĩ một chút, liền trầm giọng nói. Mẹ! Ngươi đi trên núi vặt hái một ít ngân hạnh diệp trở lại, nhớ kỹ muốn vặt hái lá khô. Phụ thân hiện tại ăn thuốc bắc, đều là tại Ngô Lương phòng khám bệnh bắt. Trước đó, Lương Phi còn tưởng rằng những thuốc này sẽ trị thật tốt phụ thân bệnh. Nhưng bây giờ, hắn nhưng là biết rõ, Ngô Lương mở những thuốc kia, chỉ là đưa đến giảm đau, khư ứ tác dụng, trị ngọn không trị gốc, căn bản là bình thường phương. Mà dùng ngân hạnh diệp ngâm nước có thể trị tắc mạch máu não phương pháp, chính là Thần Nông Kinh, trung chỗ ghi lại phương pháp bí truyền. Lương Phi nắm chắc trong lòng, nhưng Lương Mẫu nhưng là căn bản không giải ý nghĩa. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, chỉ cần trượng phu một phát bệnh, chính mình lấy tới những kia dược thang cho hắn uống, hắn bệnh tình là có thể khống chế được nổi. Nhưng bây giờ, nhi tử vì sao ngăn cản nàng đi sắc thuốc? Mẹ, những thuốc kia không dùng, đều là lang băm đem ra gạt người. Nhìn đến mẫu thân đứng ngẩn người ở chỗ đó. Lương Phi chỉ đành phải thuận miệng hiện biên nói. Ta biết rồi một vị cả nước nổi danh lão trung y, hắn nói cho ta biết một vị lương phương, chỉ cần dùng làm ngân hạnh diệp ngâm nước uống, liên tục uống hơn mấy tháng, là có thể trị tận gốc ba bệnh. Thật sao, quá tốt, ta đây liền lên núi vặt hái ngân hạnh diệp. Lương Phi là một hiếu thuận nhi tử, Lương Mẫu biết rõ hắn tính tình, vừa nghe xong, lúc này mừng rỡ ra ngoài vặt hái diệp đi rồi. Đợi mẫu thân sau khi đi, Lương Phi đem ngủ mê mang phụ thân đặt lên giường nghỉ ngơi, từ trong ngực lấy ra trang bị đầy đủ tiên hồ nước chai nước suối, toàn bộ rót nước vào trong bầu đốt lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù, căn cứ Thần Nông Kinh, lên ghi lại, chỉ cần đem ngân hạnh diệp xé nát bỏ vào nước sôi chung ngâm khoảng 15 phút liền có thể uống. Nhưng để cho an toàn, Lương Phi vẫn là quyết định dùng tiên hồ nước nấu sôi ngâm ngân hạnh diệp cho cha uống. Trung quy, ban đầu thần nông y tiên nhưng là nói rất rõ, tiên hồ nước là thiên hà thánh thủy, không những có thể dễ chịu vạn vật, còn có thể chữa bệnh trừ tật. Một lát sau, Lương Phi mới vừa đem một bình tiên hồ nước đốt lên, mẫu thân cũng đúng lúc đang bưng một cái ngân hạnh diệp trở lại. Tiểu Phi, như vậy làm được hả? Này ngân hạnh diệp thật có thể chữa bệnh. Nhìn Lương Phi đem từng mảng ngân hạnh diệp xé nát bỏ vào phích nước nóng chung, sau đó lại đem nấu nước đổ vào, Lương Mẫu vẫn còn có chút lo lắng. Mẹ, không việc gì, tòa thuốc này là lão trung y cho, tuyệt đối không sai. Lương Phi đem phích nước nóng đậy kín, sau đó trịnh trọng nói. Mẹ, này ngân hạnh diệp mỗi lần muốn dùng nước sôi ngâm 15 phút, mỗi ngày uống một lần. Tháng thứ nhất phục 5 ngày dừng 3 ngày, về sau phục 5 ngày dừng 5 ngày. Kéo dài 5-3 tháng, dây dưa ba nhiều năm bệnh, sẽ được trị tận gốc. Thật sao, này có thể thật là quá tốt. Lương Mẫu vốn là còn đang hoài nghi, Có thể thấy Lương Phi nói như vậy lời thề son sắt, lúc này mới chuyển buồn làm vui, liên tục hợp thành chữ thập nói. Tiểu Phi, chờ ngươi ba khỏi bệnh rồi, chúng ta một nhà nhất định phải thật tốt cảm ơn vị thần y kia mới được. Ha ha, mực thân, cái này ngươi không cần lo lắng. Nghe được mẫu thân mà nói, Lương Phi không khỏi âm thầm buồn cười, nhưng lại không thể không ở ngoài mặt chứa rất nghiêm túc nói. Vị thần y kia theo ta quan hệ rất tốt, hắn còn dạy ta rất nhiều cái khác toa thuốc, có thể trị đủ loại nghi nan tạp chứng đây. Đang khi nói chuyện, 15 phút thời gian trôi qua, lúc này Lương Phụ cũng theo hôn mê tỉnh hồn lại. Nhìn đến Lương Phi, Lương Phụ trong mắt không khỏi viết đầy thiếu nợ ý, hắn thầm hận chính mình hại loại này đòi mạng bệnh, chính mình không chết được, ngược lại hại nhi tử. Ai, nếu như không là bởi vì mình bệnh, nhi tử hiện tại hẳn là trong thành cao trung đọc sách đi. Tiểu Phi, Lương Phụ nhìn nhi tử, đang muốn nói chuyện, Lương Phi nhưng cười ngăn lại phụ thân. Hắn đổ ra một ly ngân hạnh diệp nước, đưa cho phụ thân, nói. Ba, đây là ta mới vừa cầu trở lại phương thuốc cổ truyền, người uống sẽ tốt. Ai, Lương Phụ lắc đầu than khổ một tiếng, nhìn nhi tử, hắn trong tròng mắt đã tràn ngập đục ngầu lệ quang. Hắn mới bất quá là 50 da mặt người, nhưng nhiều năm ốm đau, đã đem hắn hành hạ đến không còn hình dáng, liền ngay cả nói chuyện cũng uể oải. Hài tử, ba thân thể, tốt xấu cũng là như vậy, Diêm Vương lão tử muốn thu đi rồi mới thẳng thắn. Nhưng ba không thể gài bẫy ngươi a hài tử, ngươi kiếm tiền đều tổn sau này cưới vợ, không muốn lãng phí nữa tiền mua cho ta thuốc. Do, V, K, N, Lo, A, D, P, R, C, M, Ơ, I, N, S, T, T, I, T, A, U, I, N. Thích H, C, O, D, E, N, E, T, ba, ngươi không thể nói như vậy. Chỉ cần có thể chữa khỏi ngươi bệnh, vô luận như thế nào ta cũng nguyện ý. Nhìn Lương Phụ đau buồn thần tình, Lương Phi trong lòng càng như là bị kim châm bình thường. Nhưng hắn vẫn là cố nén trong lòng lệ ý, đem ly kia ngân hạnh diệp nước một lần nữa đưa tới trước mặt phụ thân, mỉm cười nói. Huống chi, đây là ngân hạnh diệp nước, không muốn tiêu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phụ sau khi nghe xong sững sờ, có chút thất thần nhìn trước mặt ly kia nước, thật lâu mới nhận. Hải tử ba hắn, người cũng nhanh uống lúc còn nóng đi xuống đi. Lúc này, Lương Mẫu cũng cười tới giải thích, đây là Tiểu Phi theo một vị lão trung y nơi đó cầu tới phương pháp bí truyền, không cần uống thuốc chích, liên tục uống mấy tháng, người bệnh sẽ tốt. Tốt, tốt, Tiểu Phi, ba có thể có ngươi như vậy con trai ngoan, chết cũng sẽ biết đủ. Lương Phụ nghe vậy, liền kêu rồi mấy tiếng tốt, sau đó ngưỡng hầu đem ngân hạnh diệp nước uống một hơi cạn sạch. Vỗ Lương Phi bả vai, trong mắt tất cả đều là một cỗ vui vẻ yên tâm thần sắc. Cha, mẹ, nhi tử lập tức sẽ để cho các ngươi được sống cuộc sống tốt. Nhìn cha mẹ thần sắc, Lương Phi trong miệng mặc dù không có nói gì, nhưng lại trong lòng âm thầm quyết định tốt đẹp kế hoạch xây dựng. Xin thề nhất định phải cố gắng kiếm tiền, để cho cha mẹ đều trải qua hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Hải tử, gần đây làm việc còn hài lòng sao? Phụ thân uống xong một ly ngân hạnh diệp nước, tinh thần tựa hồ cũng tốt hơn rất nhiều. Lương Phi đưa hắn đỡ đến đầu giường ngồi xuống, hắn liền vội vã về phía Lương Phi hỏi. Ba, ta nghĩ tại Ngô Lương kia làm. Lương Phi không nghĩ lừa dối cha mẹ, liền đem tự mình nhìn không quen Ngô Lương không hề y đức, hãm hại bệnh nhân, chính mình phẫn mà rời đi sự tình nói một lần. Ừ, như vậy gian hoạt người, cùng hắn cộng sự cũng xác thực không phải kế hoạch lâu dài. Lương Phụ tính tình cũng cùng Lương Phi giống nhau, trong mắt xoa không vào nửa hạt hạt cát. Hắn mặc dù khá là đồng ý nhi tử rời đi, nhưng không khỏi đồng thời thay nhi tử lo lắng. Tiểu Phi, tiếp theo ngươi có tính toán gì? Cha, mẹ, ta ổn được rồi, về nhà làm ruộng, thuận tiện còn có thể chiếu cố các ngươi. Về thôn trồng rau sự tình, Lương Phi đã sớm nghĩ một đường, càng nghĩ càng thấy được đây là một cái cực tốt con đường phát tài. Lúc này nghe được phụ thân hỏi tới, liền không tự chủ được nói ra. Về nhà làm ruộng, làm nông dân, nhưng mà, cha mẹ nghe được hắn lời nói này sau đó, nhưng là trực tiếp mắt choáng váng. Cách chương.